Sát thần, chương 786, cấm địa kỳ quan, góc truyện audio.com. Ta muốn biết vì cái gì mà ngươi lại có thể tránh thoát sự tập trung của luyện ngục lệnh bài, có thể ẩn nấp được sinh mệnh từ trường. Còn có cấm địa này, vì cái gì mà ngươi lại có thể tiến vào dễ dàng như vậy? Thạch Nham đứng lại ở bên cạnh dòng suối, hắn vẫn ung dung, cũng không lo lắng lão già này sẽ lại ra tay. Theo góc độ quan sát của hắn, nếu như lão nhân này biết thời thế thì tự nhiên biết cách làm như thế nào. Quả nhiên, lão nhân không dám ra tay, cũng chậm chậm bình tĩnh lại, ngươi muốn biết, đều có liên quan đến tảng đá này. Khi nói chuyện, hắn tay áo lấy ra một khối tảng đá hình vuông, trên hòn đá kia có hoa văn tự nhiên, giống như là trận pháp tự nhiên, ẩn chứa năng lượng kỳ diệu. Từ xa nhìn lại, hoa văn kia ẩn giống như đang hoạt động, tản ra ánh sáng mờ mênh mông. Lão nhân kia nhe răng cười cười, cầm tảng đá vuông trong tay ném xuống dưới chân, ngươi thử lại lần nữa. Một luồng thần thức rót vào luyện ngục lệnh bài, điều kỳ lạ là, sinh mệnh từ trường cả lão già lập tức xuất hiện, hiện rõ trong luyện ngục lệnh bài, có thể cảm ứng chính xác mức độ mạnh yếu của tính mạng hắn. Ánh mắt Thạch Nham bỗng sáng lên, tập trung tinh thần nhìn về phía hòn đá vuông kia kinh ngạc nói. Là do tảng đá này có thể ngăn cách sự cảm ứng của luyện ngục lệnh bài, để cho thần thức của ta cũng không cảm thấy được sự tồn tại của ngươi. Không sai, lão nhân cười ngạo nghề, lại nhanh chóng đem khối đá vuông thu lại, có hắn, người tiến vào cực đạo luyện ngục tràng, căn bản không thể thông qua luyện ngục lệnh bài tìm ra ta. Có nó 99 chỗ cấm địa trong cực đạo luyện ngục tràng, ta đều có thể thoải mái tiến vào, không cần lo lắng bị kết giới ngăn trở. Khối đá vuông cả biến mất trên cổ tay áo của hắn, Thạch Nham lại không cảm ứng được, hẳn lại không thể dùng luyện ngục lệnh bài tập trung hắn, dù đang đứng trước mặt thì hắn có dùng thần thức cũng không cảm ứng được sinh mệnh dao động của lão nhân. Đá vuông này, hình như có thể đem thần hồn cùng linh hồn tế thai ẩn giấu, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Người từ chỗ nào được đến? Thạch Nham hứng thú, ha ha, cái này không thể nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể nói, đá vuông như vậy còn có mấy khối. Trừ ta ra, còn có người khác đạt được đá vuông, đều là cuồng nhân lợi hại nhất luyện ngục tinh, đều đã trải qua vài lần cực đạo luyện ngục tràng, bí mật này, chúng ta giấu kỹ, mà ngay cả người đứng đầu thần quốc là Độ Thiên Kỳ cũng không biết việc này. Lão nhân nhếch miệng, đây cũng là nguyên nhân, làm cho ta tham dự 5 lần cực đạo luyện ngục tràng, mà không có bị giết. Nếu thật sự gặp được người không thể chiến thắng, thì ta sẽ trốn vào cấm địa ẩn núp. Ánh mắt Thạch Nham sáng lên, gật gật đầu, khó trách xem ra ngươi ở cực đạo luyện ngục tràng, đạt được kỳ ngộ không nhỏ rồi. Ở 99 cấm địa ở các nơi, đều có kết giới thật mạnh như nơi này hay sao? Có tổng cộng 99 chỗ, theo ta suy đoán, thì đó là mắt trận cùng đầu mối then chốt hình thành cực đạo luyện ngục tràng. 99 chỗ cấm địa kia tồn tại, duy trì sự cân bằng của cực đạo luyện ngục tràng, cũng có tác dụng thần kỳ, chỉ có thông qua tảng đá vuông trong tay ta, mới có thể bình yên vô sự tiến vào. Lão nhân nhìn về phía hắn, ánh mắt có điểm quái dị, để cho ta cảm thấy kỳ lạ là, vì cái gì ngươi lại có thể tiến vào đây? Theo ta được biết, mặc dù là ta, nếu là... Góc truyện audio.com, không có đá vuông, ở cảnh giới ý thần vương tam trọng thiên, cũng không dễ dàng bước vào. Ta cũng không thể nói cho ngươi biết được, Thạch Nham cười nhạt một tiếng, từng người đều có bí mật của mình, ngươi không muốn nhiều lời, ta tự nhiên cũng không muốn. Ta dẫn ngươi đi một chỗ, lão nhân kia im lặng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, chỗ kia, nói không chừng ngươi sẽ có hứng thú, đúng rồi, ta gọi là Giang Qua, ngươi thì sao? Thạch Nham, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem một chỗ. Lão nhân tự xưng Giang Qua, cũng không quan tâm máu đen đầy người, giống như cảm thấy hưng phấn, liền từ trong gian phòng bằng cỏ tranh đi ra, đi thẳng tới chỗ sâu trong sơn cốc. Thạch Nham cũng không dài dòng, gật gật đầu yên lặng đi theo. Hoa tươi nở rộ khắp sơn cốc, trăm hoa đua nở, nước chảy róc rách, con cá bơi tới bơi lui, an tường yên tĩnh tựa như nhân gian tiên cảnh. Mặc cho ngươi có tưởng tượng như thế nào, đều không đoán ra ở trong cực đạo luyện ngục tràng huyết tinh tàn khốc như thế, lại còn có chỗ kỳ diệu như thế, nhìn cấm địa giống như khủng bố hung hiểm, kỳ thật lại có thiên địa khác. Hình như Giang Qua đối với địa hình này rất quen thuộc, một bên hướng sơn cốc tiến lên, một bên thản nhiên giải thích. Cùng ta giống nhau, những người khác có được đát phong, cũng ý có một mảnh lãnh địa thuộc về mình, chính là cấm địa. 99 chỗ cấm địa, trong đó có 5 chỗ có chút kỳ diệu, trong chốc lát ngươi liền biết. Thạch Nham còn thật sự nghe kỹ, chân chờ một chút, bỗng nhiên nói. Nếu 3 năm thí luyện của cực đạo luyện ngục tràng kết thúc mà ngươi còn ở lại trong cấm địa, có thể bị phát hiện không? Giang Qua không quay đầu lại, nở nụ cười. Ngươi thử đoán xem, bên ngoài sẽ không phát hiện ra sao? Thạch Nham có vẻ không xác định, tất nhiên là không phát hiện ra. Ta nói thật cho ngươi biết, mỗi một lần kết thúc thí luyện đều đi ra ngoài giống như bình thường, nhưng có 4 tên, đều chưa từng ra ngoài, toàn bộ ở lại trong cấm địa. người đứng đầu thần quốc nghĩ bọn hắn đã chết nhưng không biết bọn họ chẳng những còn sống tốt, mỗi người đều có thu hoạch lớn, bởi vì ta có chuyện cần làm, có lý do cần phải đi ra ngoài, còn bốn tên kia đã sắp coi cấm địa trở thành nhà mình, không nghĩ ra ngoài huy. Giang Qua không quay đầu lại, tùy ý giải thích một câu, tiếp tục đi tới. Ánh mắt Thạch Nham lòe ra ánh sáng kỳ dị, âm thầm kinh ngạc. Nếu thật sự giống như lời của lão giả, ở trong cực đạo luyện ngục tràng, còn có bốn người giống như hắn, cũng có được đá vuông như hắn, không e ngại 99 cái cấm địa ở đây, còn ở trong năm cấm địa đặc thù sinh sống, liên tục trải qua nhiều lần thí luyện trong cực đạo luyện ngục tràng, cảnh giới cùng tuổi tác của bốn người kia tuyệt đối không nhỏ, tất nhiên đều là nhân vật cực kỳ khó chơi. Bởi vì có mang theo đá vuông, mà ngay cả độ thiên kỳ cũng không biết tình huống của bọn họ, có thể tránh khỏi luyện ngục lệnh bài ở trong cực đạo luyện ngục tràng 700 năm rồi, rốt cuộc có mục đích gì? Hắn rất nhanh liền có được đáp án. Giang Qua đột nhiên ngừng lại, ngón tay chỉ về phía trước, về phía cuối thâm cốc quát khẽ nói. Tới rồi, Thạch Nham dừng lại, chăm chú nhìn tới, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Một tòa cung điện hùng vĩ. Cuối sơn cốc là một tòa cung điện nằm ở giữa hai ngọn núi đâm thẳng lên trời, đem cung điện che giấu ở dưới, phía trên cung. Góc truyện audio.com, điện có mây mù dày đặc giống như nước mực không tan ra, ngăn chặn tất cả. Cung điện tản ra thần quang mênh mông, giống như do kim thiết ngọc thạch xây dựng thành, ở giữa có từng đám cột đá che trời, trên cột đá có thiên nhiên hoa văn, tản ra năng lượng dao động, từng đám cột đá che trời, đem cung điện nâng lên, giống như hư không tiên cảnh. Lúc này, bọn họ ở gần một cột đá che trời, ngẩng đầu nhìn đám cung điện kia, sinh ra một cảm giác bản tỷ lân vô cùng nhỏ bé. Từng đợt dao động kỳ diệu từ trên cột đá chống đỡ cung điện xuất. Thạch Nham theo bản năng muốn lên trước, Giang Qua đột nhiên quát lên một tiếng. Cẩn thận, Thạch Nham lập tức dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn. Tầng sóng gợn kia cũng là một thứ nguy hiểm, ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng không thể phá bỏ, ngươi đừng mạo hiểm như vậy. Giang Qua nhếch miệng, cười quái dị một tiếng, bốn người còn lại cũng giống như ta, trong cấm địa của bọn hắn, đều có một tòa cung điện, đều có suy nghĩ giống ta. Bọn họ không vội rời đi, là vì mục đích gì, chắc ngươi cũng đã hiểu. Cung điện, Thạch Nham ngạc nhiên, gật gật đầu, sắc mặt Giang Qua ngưng trọng lên, ta có thể nói cho ngươi biết, năm cung điện trong cực đạo luyện ngục tràng, là do ngũ đại quốc sư trước kia của thần quốc xây dựng, chắc độ thiên kỳ cũng biết một chút, nhưng chắc cũng không rõ ràng cho lắm. Hình như ngũ đại quốc sư thời trước cố ý giấu giếm chuyện gì đó, không muốn để cho người đứng đầu thần quốc biết được cho nên mới phải làm cho người đứng đầu thần quốc không biết rõ bí ẩn nơi đây, ta không biết bọn họ che giấu cái gì, nhưng theo chúng ta suy đoán, trong từng cung điện khẳng định có thứ gì đó, bốn người còn lại cũng có suy nghĩ giống ta thể nên không vội vàng rời đi chỉ vì muốn hiểu rõ bí mật này. Thạch Nham hoảng sợ thất xác. Nếu không phải ta có lý do bất đắc dĩ, thì ta tuyệt đối sẽ không rời đi nơi đây, sẽ phá vỡ tầng phòng ngự bên ngoài, tiến vào trong cung điện xem thử đến tột cùng trong đó cái gì. Vẻ mặt Giang Qua nghiêm túc, tiểu tử, ta mang ngươi lại đây, là muốn nói cho ngươi biết, nếu đem luyện mục lệnh bài ạ ngươi cho ta, ta có thể đưa đá vuông trong tay ta cho ngươi, ta làm không được nhưng ngươi có thể hoàn thành, bởi vì ta thật sự đợi không kịp nữa, ta phải đi ra ngoài coi như là trao đổi đi, ngươi chắc không lỗ. Người có đá vuông, đều không thể tiến vào. Thạch Nham không có đáp ứng, mà là hỏi một cách nghi ngờ. Hòn đá kia chỉ có thể dùng để tiến vào tầng ngoài của cấm địa, không thể tiến vào trong cung điện, ta thử qua vô số lần, chỉ bằng lực lượng cùng kiến thức của ta thật sự khó có thể phá giải. Có lẽ cảnh giới của ta vẫn không đủ. Giang Qua cười khổ, người đã là thần vương tam trọng thiên chi cảnh cũng không thể, thì tại sao ta lại có thể? Thạch Nham giờ khóc giờ cười, lắc lắc đầu, ta sẽ không dính bẫy của ngươi, muốn không đánh mà thắng, để cho ta sống nốt quãng đời còn lại ở nơi đây, lấy một bí mật để trói buộc ta, ngươi khôn vừa vừa thôi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bên trong có cái gì? Giang Qua nhíu mày, ta muốn, nhưng không muốn làm chuyện vô ích, không muốn tự dưng lãng phí thời gian, chết tại một chỗ chim không ỉa phân như thế này. Thạch Nham lắc đầu, chỗ chim không ỉa phân. Giang Qua giờ khóc giờ cười, tiểu tử, ngươi thật sự không biết bản thân may mắn sao? Nói như thế nào, một khi 3 năm cực đạo luyện ngục tràng thí, góc truyện audio.com, luyện chấm dứt ở trong cực đạo luyện ngục tràng, thì lọ ai cảm ứng cực kỳ mẫn cảm đối với thiên địa năng lượng sẽ biến mất. Vì sao lại có kỳ hạn 3 năm? Đó là vì môi một lần chỉ có thể trông đờ lâu như vậy, có nghĩa là trải qua 3 năm cực đạo luyện ngục tràng sẽ cùng những khu vực khác giống nhau, không thể mang đến trợ giúp gì để tăng cường cảnh giới. Trong 99 chỗ cấm địa thì 94 cái cấm địa còn lại cũng sẽ như vậy, sẽ tạm thời mất đi lực lượng, dần dần biến mất hết, chỉ còn có 5 cấm địa có cung điện, mặc dù thời gian 3 năm đã kết thúc cũng sẽ không biến mất, Eowyn cảm ứng mẫn cảm với thiên địa năng lượng vẫn sẽ tồn tại. Giang Qua quát nhẹ, vẻ mặt Thạch Nham chấn động mạnh một cái, bỗng nhiên hiểu rõ ra, lợi ích mà lão giả đưa ra, rốt cuộc lớn cỡ nào rồi. Cách chương.